Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Quái nhân cùng tiểu thâu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Lần này về sau tại ngói thủ hạ của Long cùng ma pháp tổ ba người tranh đoạt lẫn nhau ma linh bên trong không có trực tiếp xuất hiện qua. Trải qua một lần này cũng làm cho ma pháp tổ ba người nhìn thẳng vào tự thân, không còn kiêu ngạo. Đang tìm kiếm ma linh bên ngoài bỏ ra nhiều thời gian hơn đến học tập ma pháp, để trình độ ma pháp của các nàng tiến bộ nhanh chóng. Gấp giấy đạo tặc xuất thủ lần nữa. New York City, nhà bảo tàng danh họa bị trộm. Lão bản, cái này gấp giấy đạo tặc rất phách lối nha. Eli nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Hắn đã trải qua đoán được. Đây chính là loạn nhập, chính là cái kia giấy ma pháp phiến dở trò quỷ. Nguyên tắc bên trong bị giấy ma pháp phiến bám thân người có thể giống như gấp giấy cải biến thân thể của mình. Người kia là một cái danh họa tiểu thâu, ngụy trang thành một cái người thu thập. Nghĩ tới đây, giống như Long ở trên máy tính tìm kiếm New York gần nhất xuất hiện danh tiếng người thu thập, cái này một tìm quả nhiên có manh mối. Henry White, một nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật nhân viên quản lý. 2 tháng trước, bởi vì nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bị trộm mà bị sa thải. Biến mất 1 tháng sau, không biết bị người nào ủng hộ mở một phòng đấu giá. Đấu giá các loại tác phẩm nghệ thuật, 80% chính là ngươi, mặc dù chẳng phải sẽ biết ngươi đứng sau lưng người thế nào. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, vào lúc ban đêm lại lấy Thánh Long chết thân phận cho ma pháp tổ ba người gửi tin nhắn. Một cái dựa vào ma pháp vật phẩm tiến hành lấy trộm tiểu thâu. Không cần dùng giống như Long tự mình xuất thủ. Đang ở ban đêm dò xét giống như Long bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại quái gì. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Giống như Long tâm nghĩ đến. Lập tức chạy tới. Mấy người đến lúc đó giống như Long phát hiện nơi này và ma pháp tổ ba người cùng cái kia gấp giấy đạo tặc không có quan hệ. Thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy hình thành một khối nhỏ mà ma pháp lĩnh vực. Trước mắt ma pháp lĩnh vực mặc dù rất nhỏ, chỉ bao vây quanh một cái quầy rượu, nhưng lại là một người vì cái gì? Giống như Long bản thân có thể chế tạo ma pháp lĩnh vực, nhưng là hắn cũng không biết. Đau lòng cũng được, nhưng là cần làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trước mắt cái này là người khác làm, không phải đau lòng, cũng không phải ma thuật nhà cái vị kia. Chẳng lẽ là cổ nhất pháp sư thủ hạ người, giống như Long rơi ở trên địa đi vào. Vừa tiến vào quầy rượu, giống như Long cũng cảm giác được điên cuồng giải trí bầu không khí. Giống như có một tràn ngập cám dỗ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói ra, đi cuồng hoan đi. Đi phóng túng đi, đi cuồng dã vũ đạo đi. Lắc đầu, dùng ma lực đem thanh âm này khu trục, lại nhìn một cái, trong quán rượu những người khác đã bị loại pháp thuật này cảm nhiễm. Mà pháp thuật đầu nguồn là một người, hắn chính trong sàn nhảy van xin theo âm nhạc điên cuồng mà vũ động. Những người khác vây quanh hắn khiêu vũ, hưởng ứng hắn la lên, liền giống như người ái mộ điên cuồng. Tới đi các bằng hữu, tối nay là xâm panh chi giả. Người kia dừng lại vũ đạo, bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra một bình cao cỡ nửa người xâm panh. Sau đó điên cuồng mà lay động, ầm một tiếng, xâm panh bị giải khai, rượu phun ra, rơi tại đám người xung quanh trên người. Thế mà biến thành từng ly xâm panh. Để cho chúng ta thoải mái uống đi. Người kia giơ lên xâm panh, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng, còn đánh một cái rồi. Rượu ngon, giống như Long cau mày nhìn lấy biểu diễn của hắn. Đây hết thảy đều là huyễn thuật. Hắn đến cùng muốn làm gì trong lúc bất tri bất giác? 2 giờ trôi qua, người kia không ngừng thay đổi hoa dạng, làm cho cả trong quán rượu người bình thường thời khắc bị hắn hấp dẫn lấy. Thậm chí mấy cái nữ tử đi lên cùng hắn nhảy múa. Hắn còn làm ra các loại làm lạ ảo thuật. đùa mọi người bật cười. Tóm lại, tiếng cười không ngừng, reo hò không ngừng, điên cuồng không ngừng, giống như Long có thể cảm nhận được loại pháp thuật này đối với người bình thường ảnh hưởng. Đối với bọn hắn đến giảng giống như là trong giấc mộng. Chân thật mộng, nhiều nhất tại ngày thứ hai thời điểm có một ít mỏi mệt. Không có quá lớn chỗ xấu. Một cái thần kinh có chút không lớn bình thường ma pháp sư. Giống như Long ở trong tâm đưa cho người kia là một cái đánh giá. Lúc này người kia biểu diễn đã trải qua kết thúc. Hắn muốn rời đi, âm nhạc lập tức đình chỉ. Mọi người cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Ở bên trong vài giây đồng hồ, tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Người kia lắc mình biến hóa, lấy ra một cái túi lớn. Đem những cái này trên người túi tiền đồ trang sức còn có trong quán rượu quý giá rượu hết thảy đặt. Đi vào, thu hoạch nhiều hơn. A ha, quái nhân kia cười quái dị một tiếng. Lắc lắc kỳ quái bộ pháp đi ra quầy rượu. Giống như Long hiện ra thân hình ngăn ở trước mặt hắn. Ta cảm thấy ngươi chính là đem mấy thứ còn trở về tốt. Giống như Long chỉ lấy quầy rượu phương. Hướng nói đến. Ngươi là ai? Quái nhân con mắt lồi đi ra. Vây quanh giống như Long nhìn vài vòng mà. A, ta tưởng là ai chứ? Thánh Long tử a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Người kia nói biến ra một điếu xì gà hút. Bộ dáng rất cần ăn đòn. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là ngươi loại hành vi này đã trải qua tạo thành phạm tội. Đem mấy thứ còn trở về. Giống như Long âm thanh lạnh lùng nói, ta để bọn hắn khoái hoạt, bọn hắn cho ta thù lao, đây không phải rất phải làm sao, quái nhân nói đến. Thế nhưng là đó là chân chính vui không bọn hắn lại là thật lòng sao, giống như Long hỏi. Quái nhân sững sờ, sau đó đem xì gà vứt bỏ, theo ngươi nói thế nào? Ta phải đi, đừng cản ta, giống như Long sao có thể thả hắn rời đi? Khẽ vươn tay bắt được bờ vai của hắn, sau một khắc liền thấy giống như Long đè lại bộ phận không hiểu. Nó thân thể của hắn bộ vị tiếp tục đi tới, trò hề này liền không nên dùng. Không lừa được ta, giống như Long âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc thân thể trở lại như cũ, hắn còn tại chỗ. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không công kích ngươi, ta điên lên chính ta đều sợ. Hắn há to mồm nói đến, giống như Long vẫn là một chỉ quầy rượu, đem đồ vật còn trở về. Quái nhân con mắt không ngừng lồi ra, thẳng đến giống như Long nhãn trước, giống như Long thần sắc một mực không thay đổi. Hắn mới thay đổi trở về, một mặt khóc tang dáng vẻ, tốt a, ta còn trở về chính là, nói từng bước một kéo lấy thân thể đi tới quầy rượu trước cửa. Đưa tay đem cái túi ném vào. Hiện tại tốt đi. Ta đi. Bye bye. Nói xong nhanh chân chạy. Giống như Long chỉ cảm thấy có chút không đúng. Đi qua đẩy cửa ra xem xét. Nơi này nơi đó là quầy rượu. Chỉ là một mặt tường. Đáng giận. Thật là cao minh huyễn thuật. Giống như Long nhíu mày. Hắn vẫn là không có muốn biết mình là lúc nào trúng chiêu. Loại này có thể tại hư thực ở giữa tùy ý biến đổi huyễn thuật chính là đao long cũng rất khó làm đến. Nếu người này muốn trở thành một cái siêu cấp tội phạm lời nói. Bây giờ những cái này siêu anh hùng 8 CD muốn bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Đến lúc đó giống như là trong phim ảnh Avenger bị Loki một người đùa bỡn tại bàn tay phía trên một. Dạng, cho cười chồng chất, chờ một chút, Loki huyễn thuật. Giống như Long nghĩ tới, người này được phong cách hành sự hẳn là cái kia tà thần mặt nạ ảnh hưởng. Cái mặt nạ này chủ ký sinh chỉ có ở trên muộn có thể sử dụng huyễn thuật. Phóng đại chính là chủ ký sinh trong lòng khát vọng nhất dục vọng. Có đủ logic siêu năng lực, nhưng là 8 CD là ảo thuật. Nguyên tắc bên trong là Loki khi còn bé đồ chơi. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ khẳng định không chỉ. Cùng lúc đó, thần vực, ha ha, Loki ngươi thế nào? Thor đi tới vỗ một cái Loki bả vai. Loki bất mãn lườm hắn một cái. ngươi liền sẽ không nhẹ một chút mà sao? Thor cười ha ha một tiếng. Loki bất đắc dĩ nói ra, không có gì. Ta giống như cảm nhận được một cái ma pháp vật phẩm đang kêu gọi ta. Có đúng không thần kỳ như? Vậy mang ta đi nhìn xem. Thor nói đến, hắn tại ma pháp về thiên phú thật sự là kém có thể. Tương phản Loki tại ma pháp về thiên phú rất cao. Tại không có chính thức giao phó thần vị trước, hai người là không có dành riêng ma pháp vũ khí. Nếu là có thể tìm được lời nói ta đã sớm tìm. Mỗi một lần truyền tới tin tức đều mơ hồ không được đầy đủ. Căn bản là không có cách định vị. Vẫn là thôi đi, Loki nói đến. Vậy được rồi, chờ đến thần vị về sau. Ta để hai đồ giúp ngươi tìm một cái chính là. Ta còn không tin vật kia có thể chạy ra hai đồ con mắt. Thor nói đến, Loki lên tiếng. Đến cùng là cái gì, đây là cảm giác gì thân thiết như vậy? Lại có chút lạ lẫm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.